Vương hậu 14 tuổi, chương 59, Lôi đài thành thánh năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội trường to như vậy, nhất thời huyên nháo thành một đoài nhào lão ra, ngươi dù đánh chết hắn cũng không thể nào cứu được con trai ngươi. Trong mảnh huyên náo, Mạc Thiên Thần một mực lẳng lặng như hạc trong bầy gà, chậm rãi mở miệng. Âm thanh không lớn, nhưng lập tức làm bốn phía huyên náo đều ngừng lại, tất cả y giả đều muốn nghe Mạc Thiên Thần muốn nói gì. Y Hoàng, van cầu ngài cứu con ta, nó còn trẻ như vậy, không thể bị phế a Y Hoàng. Hảo lão gia đang đau khổ đánh tên hạ độc con hắn, nghe Mạc Thiên Thần nói lập tức phản ứng kịp, cơ hồ là khóc lóc nức nở hướng Mạc Thiên Thần hô. Mạc Thiên Thần nhìn người trẻ tuổi mềm thành một đoàn kêu thảm thiết, thở dài một hơi xong chậm rãi nói. Việc này bởi vì ta mà gây nên, hôm nay ta sẽ dùng toàn lực cứu hắn. Người trẻ tuổi này chỉ là con mồi người khác dùng để khiêu khích nàng, không đáng bị tàn phế như vậy. Y Hoàng, ngài, hảo lão gia vừa nghe trong nháy mắt cơ hồ kích động nói không ra lời, Mạc Thiên Thần thật sự có thể cứu. Trọng thương như vậy, người đã hoàn toàn phế đi có thể cứu. Lần này, không riêng gì hảo lão gia chính là bốn phía tất cả y giả đều chấn kinh rồi. Chưa nghe nói qua kinh mạch đứt đoạn, xương cốt vỡ nát như vậy còn có thể cứu. Huyền Thiên Hạo, sư muội, khó được Mạc Thiên Thần kêu hắn, Huyền Thiên Hạo lập tức lên tiếng đáp lại. Bốn phía trong vòng 50 mét không cho phép có người, mọi người không được phát ra tiếng. Mạc Thiên Thần vốn không muốn nói chuyện với Huyền Thiên Hạo, bất quá dưới tình huống như vậy, cũng chỉ có Huyền Thiên Hạo có quyền hạ lệnh. Huyền Thiên Hạo nghe xong lập tức gật đầu, nhanh chóng truyền lệnh đi xuống. Trong khoảnh khắc bên cạnh Mạc Thiên Thần cùng người trẻ tuổi trong 50 mét một người không có y giả cùng quần chúng bốn phía đều nhận được cảnh cáo không được mở miệng, trái lệnh chém ngay, nhất thời lặng ngắt như tờ. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Mạc Thiên Thần ở giữa sân. Hít sâu một hơi, Mạc Thiên Thần đi đến trước mặt nam tử kia trầm giọng nói. Người muốn khôi phục lại, hay là cứ như vậy phế đi? Nam tử kia một mực kêu thảm thiết không ngừng nghe vậy, lập tức chịu đựng đau đớn run run trả lời. Khôi phục, tốt lắm ta sẽ hạ châm cho ngươi, nhưng là lúc hạ châm đau đớn sẽ so với bây giờ còn đau gấp trăm lần, nếu ngươi có thể kiên trì ta sẽ cứu ngươi một lần, nếu kiên trì không được ta đây cũng sẽ không làm không công. Nam tử kia lúc này vốn đau vặn vẹo nhìn không ra diện mạo, biểu cảm gì Mạc Thiên Thần xem không rõ lắm, nàng chỉ nhìn thấy nàng vừa dứt tiếng, nam tử kia cắn môi cố không hét thảm một tiếng. Đây là không tiếng động ý bảo ta có thể kiên trì. Mạc Thiên Thần thấy vậy gật đầu nói. Tốt nhịn xuống, một lời hạ xuống, Mạc Thiên Thần trước đưa cho nam tử kia một viên thuốc không biết tên ăn vào, sau đó chậm rãi từ trong lòng rút ra một cuộn dây nhỏ xanh biếc tựa như sợi tơ. Thiên huyền thảo, là thiên huyền thảo, run run, y thánh nhận ra đây là vật gì khống chế không nổi run run. Thiên huyền thảo có thể khâu lại bất kỳ vết thương nào, đặc biệt đối với kinh mạch tổn thương rất công hiệu. Nhưng 200 năm mới nở hoa, 200 năm mới kết quả, 200 năm mới phun ra thiên tàm ti nhỏ bé yếu ớt, 600 năm a, muốn có được căn bản chính là khó như lên trời. Hừ, lập tức có người ý bảo, không thể nói chuyện, không thể làm Mạc Thiên Thần phân tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gió mát khẽ nhúc nhích thổi lên tóc đen Mạc Thiên Thần, mờ ảo như nữ thần ánh trăng. Hơn 10 căn thiên huyền thảo nổi ở giữa không trung, hai tay Mạc Thiên Thần mang một đôi bao tay tàm ti màu trắng, hai ngón tay nắm một sợi ti, sau khi hít sâu một hơi, thủ pháp nhanh như điện hướng trên người nam tử trẻ tuổi đâm tới. Cách chương,